Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, trang 826. Cuối cùng, Phong ngừng lại, Dịch Cô Chu đao cũng ngừng lại, hắn lưỡi đao thượng xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Chỗ hồng bộ dáng giống như là bị cái gì vũ khí sắc bén khái qua giống nhau. Này có lẽ chính là vừa mới kia trong tiếng gió hỗn loạn một tia như là kim loại va chạm thanh âm, mà chạm vào hư hắn đao, vừa không là cái gì ám khí, cũng không phải cái gì đao kiếm. Đó là một thanh hoa chi vì màu xanh lục, thoạt nhìn thập phần mảnh mai hoa, Dịch Cô Chu đao yên lặng. Hắn trên trán đã che kín mồ hôi, vừa mới kia một đao xuống dưới, hắn gần như thoát lực. Mà hoa diện còn lại là nhìn mắt chính mình trong tay này chi vừa mới từ bình. Hoa bẻ tới hoa, cùng với một tia rất nhỏ run rẩy, vừa mới hoa thân cùng lưỡi dao tiếp xúc bộ phận, rốt cuộc chặn ngang chặt đứt xuống dưới, kia đóa còn chưa tới kịp mở ra nụ hoa rừng ở trên mặt đất. Phát ra rất nhỏ tiếng vang, bên cạnh ngồi một cái hoa thuyền cô nương vội vàng dùng khăn tay nhặt lên. Thác ở lòng bàn tay, lại đưa cho hoa diện lẳng lặng nhìn Dịch Cô Chu. Lúc này đây Dịch Cô Chu đao ly hoa diện gần nhất. Gần từ đao phản quang trung liền có thể thấy hoa diện kia trương quỷ quyệt mặt nạ, trong phòng một. Mảnh an tĩnh, tựa hồ là qua hồi lâu, hoa diện mới bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười tại đây an tĩnh căn nhà nhỏ vang lên. Mà chung quanh một cái ra tiếng đều không có, qua hồi lâu. Hắn mới nói, người này đệ tam đao đảo còn giống điểm bộ dáng. Như vậy ta liền nói một cái có ý tứ điểm bí mật đi, hoa diện nói liền đứng lên. Nhẹ nhàng cúi người tiến đến Dịch Cô Chu bên tai, dùng nho nhỏ thanh âm đối hắn nói, ta là Dịch Linh Lung, nhưng ta lại không phải Dịch Linh Lung. Hắn nói xong câu đó. Ngồi ở mặt sau uống trà Giang Liên Hoán tay run lên. Chén trà thiếu chút nữa rớt xuống dưới, mà Dịch Cô Chu cư nhiên là phản ứng lớn nhất, hắn vừa mới. Nghe thấy ban đầu kia hai cái, bí mật, thời điểm. Phản ứng đều không có hiện tại đại, chỉ thấy hắn đôi mắt trừng lưu viên. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, tựa hồ bật thốt lên liền phải nói ra cái gì. Đau hạ lưu người. Đúng lúc này, một cái tiếng la từ phía sau vang lên. Đây là cái cô nương thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc hồng y thường. Lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở nơi đó. Nàng vừa lên tới liền thấy hoa diện đứng ở Dịch Cô Chu bên người cảnh tượng. Đặc biệt Dịch Cô Chu này sẽ mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng theo bản năng cho rằng hoa diện đây là muốn Dịch Cô Chu mệnh đâu. Hoa diện ngẩng đầu nhìn. Thoáng qua, nở nụ cười. Ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Lâm Tiểu Thư a. Nếu Lâm Tiểu Thư tới, kia nhất định chính là ta. Khách quý a. Bên cạnh hoa thuyền người nghe vậy, lập tức cấp Lâm Thất Á đưa lên một phen ghế dừa. Hơn nữa còn đặt ở tới gần hoa diện địa phương. Lâm Thất Á nhìn mắt Dịch Cô Chu. Tựa hồ là không dễ phát hiện làm cái ánh mắt. Dịch Cô Chu trên mặt cơ bắp đều ở run rẩy, nhưng một lát sau. Hắn lại rốt cuộc vẫn là thanh đao thu lên, tránh ở một bên. Nghĩ Dịch đại lão vừa mới câu nói kia là ý gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng thấy một màn này. Này tính gì? Đối quan trọng chiến lược vật phẩm thu về cùng bảo hộ sao? Chương 456 rồi gỗ giật dây. Lâm Thất Á ngồi ở ly hoa diện rất gần địa phương, Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình là rất sẽ xem tướng mạo người. Nói thực ra, hắn cảm thấy Lâm Thất Á người này thoạt nhìn liền không phải cái loại này thực thành thật người, cứ việc nàng cười rộ lên tựa như nhất hồn nhiên vô tri nữ hài giống nhau. Nhưng là Giang Liên Hoán từ nàng tươi cười thấy một ít quen thuộc đồ vật, Giang Liên Hoán đời này. Nhất phiền chính là cùng chính hắn rất giống người, nhưng không bao gồm chính hắn, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật là không nghĩ làm Dịch đại lão cùng Lâm Thất. Á tiếp tục trộn lẫn, bởi vì Lâm Thất Á người này cấp Hoa Vinh Nguyệt một loại thập phần không thoải mái cảm giác, nhưng kỳ thật nàng càng kỳ quái chính là vì cái gì lần này Dịch Đại Lão nhìn thấy Lâm Thất Á cùng Giang Liên Hoán thời điểm cũng không có nổi điên dấu hiệu, bởi vì ngày thường Hoa Vinh Nguyệt khống chế thân thể khi đều có thể nhận thấy được Dịch Đại Lão đối hai người kia rõ ràng phản cảm cảm xúc. Dịch Đại Lão nổi điên thời điểm nàng sợ hãi, Dịch Đại Lão không nổi điên thời điểm kỳ thật nàng cũng sợ hãi, bởi vì nàng căn bản không hiểu được Dịch Đại Lão muốn làm gì. Lâm Thất Á ngồi xuống, sau đó không giấu vết đem Dịch Cô Chu kéo đến chính mình phía sau. Dịch Cô Chu đảo vẫn là nghe Lâm Thất Á nói, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hắn không phải là chính mình trộm chạy ra đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng Dịch Đại Lão cũng không lại đi quản Dịch Cô Chu thế nào. Nàng ở Lâm Thất Á đi lên lúc sau, liền vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn nàng, nhìn đến Hoa Thuyền người đều cảm thấy quái quái, sôi nổi hoài nghi nhà mình lão đại rốt cuộc coi trọng cô nương này điểm nào, muốn nói lớn lên xinh đẹp. Lâm Thất Á tuy rằng đẹp, nhưng là Hoa Thuyền cũng mỹ nữ khắp nơi a. Muốn nói nhìn tới Lâm Thất Á võ công hảo, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trong một góc Hồ Điệp Nữ. Hồ Điệp Nữ vốn là phải bị làm như đêm nay cái thứ hai đánh cuộc chân chính đáp án, kết quả bị Hoa Diện cấp nửa đường thượng tiệt hồ. Hiện tại nàng ăn mặc một thân trang phục lộng lẫy, an tĩnh đứng ở nơi đó, thực lực của nàng gần nhất càng ngày càng thái quá. Nhớ trước đây, nàng cũng chỉ bất quá là Hoa Thuyền thượng một cái nho nhỏ vũ cơ. Hiện tại liền thanh tú tiểu soái ca ngẫu nhiên đều sẽ bị nàng ấn ở trên mặt đất tấu. Hoa Diện cũng không có để ý Hoa Thuyền thượng những người khác nghĩ như thế nào. Hắn hứng thú bừng bừng cấp Lâm Thất Á chỉ vào phía dưới người. Từng cái số cho nàng xem, mau xem, bên kia mấy cái là Thiếu Lâm người. Hắn chỉ vào phía dưới một đám mang nón cói, đem chính mình che kín mít người ta nói. Giang Liên Hoán đi theo quay đầu nhìn thoáng qua. Chính hắn đều làm không được có thể liếc mắt một cái phân biệt ra này trên đường người đều xuất thân từ môn phái nào. Càng đừng nói còn toàn thân trên dưới còn che như vậy kín mít. Này đàn các hòa thượng phòng trừng là cảm thấy bọn họ phương trượng có thể ở bảng thượng mới lại đây. Bất quá bọn họ Thiếu Lâm liền cái biên cũng chưa sờ lên. Hoa Diện cười lạnh một tiếng, còn không bằng nhiều năm phía trước phản bội ra cái kia hòa thượng lợi hại. Lâm Thất Á âm thầm tưởng, Thiếu Lâm nhiều năm trước xác thật là phản bội ra một cái hòa thượng võ công đặc biệt cao cường. Lúc ấy trên giang hồ có rất nhiều người đều nói đó là Thiếu Lâm Kim Trung cháo luyện được tốt nhất người, chẳng qua nhiều năm trước liền qua đời. Hết chương.